Thánh Khư tập 19. Đúng bây giờ cuối cùng Hoàng Cư cũng yên tĩnh lại, ôm điện thoại di động chạy vèo vèo ra xa. Sở Phong đem chuyện xảy ra nói lại với nó một lần, báo cáo rất tỉ mỉ chi tiết, cuối cùng còn dùng điện thoại di động chụp mấy bức ảnh hạt giống trắng như tuyết kia, gửi cho Hoàng Cư xem. Ở bên kia điện thoại di động, Hoàng Cư đau thương, trong lỗ mũi bốc ra khói trắng, trong lỗ tai phun ra lửa, nó thực sự bực bội muốn hỏng cả người rồi. Nó đợi mãi suốt 20 ngày, một cái lá cũng không thấy mọc ra. Kết quả, nó vừa mới rời đi, thì cái thứ kia không chỉ mọc rễ nảy mâm, lại còn trực tiếp nở hoa ra hạt luôn chứ. Cái này chính là muốn nó tức chết, có đúng không? Bò, bò. Hoàng Ngưu tức tối hất chân sau, sau đó lại dùng đầu bang bang va vào một cột trụ đá. Đem cái chỗ kia, đâm tới nứt toác ra, đã rơi rầm rầm. Nó cảm thấy toàn bộ bầu trời đều u ám. Một hạt giống thần kỳ như vậy cứ thế bị nó bỏ lỡ mất. Thực sự là không thể tha thứ, một sai lầm quá lớn. Hoàng Ngưu hối hận đến ruột đều xanh rồi. Sớm biết chuyện như vậy, nó lại chờ thêm 2 ngày là được rồi, hoặc là trực tiếp không đi núi Cồn Gần luôn. Nó cảm thấy cực kỳ bi thương, o o, réo lên không ngừng. Đến cuối cùng, Hoàng Ngưu thậm chí còn phát sinh ra tiếng kêu gào thảm thiết, bò bò, gào gào. Có phải nó bị biến dị rồi hay không? Hay là có thêm huyết thống động vật khác thế? Chu Toàn cất tiếng hỏi ngờ vực, kết quả bị con trâu đen trực tiếp đá cho một móng. Cuối cùng Sở Phong lại gửi tới một cái tin nhắn. Hoàng Ngưu, tới núi Cồn Luân nhớ mang nhiều loại đất kỳ lạ kia về nhé. Có bao nhiêu mang về bấy nhiêu. Hạt giống này còn đang chờ mày mang đất về để nảy mầm đấy. Hoàng Ngưu cúi đầu, nhìn thấy cái tin nhắn này lại càng kêu thêm thê thảm hơn. Xa xa, con trâu đen ngẩng đầu nói, chẳng lẽ là biến dị thật à? Sở Phong tâm tình khoan khoái, một đường chạy như điên về hướng bắc hồ to, thành phố Thuận Thiên, tàu đến đây. Mặt trời chói chang chiếu sáng khắp nơi núi rừng, sương mù tản ra, rất nhiều giống loài dị thú khác nhau thì nhào gào rú. Tiếng gào thỉnh thoảng ở trong dãy núi truyền ra, còn có mấy con mãnh cầm quanh quẩn trên không trung. Đây chính là cảnh tượng ngoài thành phố Giang Ninh. Kể từ sau khi thiên địa biến đổi, thế giới này càng ngày càng khó dự đoán, không ai có thể hiểu được. Địa mạo rất nhiều nơi đều xảy ra biến hóa, so với trước kia trở nên xa lạ, khó nhận ra. Địa mạo là một đặc điểm tự nhiên của bề mặt cứng của trái đất hay của hành tinh khác. Các địa mạo cùng nhau tạo nên một địa hình nhất định. Một số dạng địa mạo điển hình là đồi núi cao nguyên, hẻm núi và thung lũng, cũng như các đặc điểm đường bờ biển như vịnh, bán đảo và biển, bao gồm các đặc điểm chìm như là sống núi giữa đại dương, núi lửa và long trào đại dương lớn. Điều may mắn chính là những con quái vật trong những ngọn núi lớn hồng hoang đột ngột xuất hiện, không thể thoát ra được. Giang Ninh là một trong những thành phố lớn nhất ở quốc gia này. Trụ sở của tổ chức sinh vật thiên thần được xây dựng ở đó. Mục gia cũng ở trong thành phố này. Biệt viện Mục gia nằm trong một tòa lâm viên diện tích rất rộng. Kiến trúc được thiết kế theo phong cách phục cổ. Cảnh sắc xung quanh rất xinh xắn. Phong cách rộng rãi, trang trí cũng vô cùng đặc biệt. Nội thất trang trí đều là đồ cổ. Ghế ngồi, bàn cà phê, ghế dựa, ban tra đều được làm từ gỗ tử đàn. Đã liên lạc được với Trần Hải chưa? Một người đàn ông trung niên lên tiếng hỏi thăm. Đây là một thành viên trọng yếu trong Mục gia, tên là Mục Thanh Hà, là cha của Mục. Vẫn chưa liên hệ được. Một tên dị nhân bẩm báo. Mục Thanh Hà nghe vậy, buông chén trà trên tay xuống. Hương thơm của chén trà ngon lan tỏa tràn ngập trong căn phòng. Ông ta cao mày đứng lên, chậm rãi đi lại nói. Chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra rồi. Chú à, chắc là không đâu. Trần Hải mạnh như vậy, chưa chắc đã yếu hơn kim cương. Kể cả ông ta không địch lại, chắc chắn ông ta cũng có thể để toàn thân trở ra chứ. Người vừa lên tiếng là Mục Trác. Hắn ta nhìn còn rất trẻ, dáng vẻ dường như mới chỉ 20 mấy tuổi. Chú cũng không muốn tin là đã có chuyện xấu đã xảy ra. Dù sao chúng ta cũng ôm hy vọng rất lớn đối với ông ta. Đến cả cái lá chắn hợp kim cũng đã đưa cho ông ta. Nhưng mà là một buổi tối rồi mà vẫn không liên lạc được. Chú đoán chắc hẳn là đã có chuyện xảy ra rồi. Mục Thanh Hà trầm ngâm nói. Ông ta là cha của Mục, tự nhiên sẽ quan tâm đến vấn đề này hơn bất kỳ ai khác. Cái tên kim cương kia thực sự lợi hại như vậy à? Mục Trác không quá tin tưởng. Lần cuối cùng, Trần Hải nói chuyện với bọn họ chính là đang đuổi theo kim cương, còn bao lại đã phát hiện ra dấu vết của hắn ta. Hơn nữa, lá chắn hợp kim còn được pha thêm hợp chất kim loại bí ẩn kia nữa, vô cùng cứng chắc, có thể khiến cho sức mạnh phòng ngự của ông ta tăng lên một khoảng lớn. Mục Trăng không chắc chắn nói. Quyền pháp của Trần Hải kinh người, nếu như ông ta tìm thấy trái cây phù hợp với mình, nhất định sẽ quật khởi, trở thành một cao thủ tuyệt đỉnh. Mục Thanh Hà trầm ngâm mà nói, có thể tìm được một người như vậy tới hỗ trợ rất không dễ gì. Đối với Mục Thanh Hà mà nói, nếu như tổn thất mất Trần Hải, chẳng khác nào ông ta mất đi một cao thủ dị nhân mạnh mẽ tuyệt đỉnh bên trong đội ngũ. Chỉ cần có trái cây thần bí, tương lai Trần Hải này nhất định sẽ vô cùng khủng bố, vô cùng mạnh, là một cánh tay đắc lực của ông ta. Xem ra, võ thuật cổ đại lại sắp trở nên tỏa sáng, quay về thời đại hoàng kim, ai ai cũng muốn học nữa rồi. Mục Trác lại nói, thể thuật có thể xúc tiến tiến hóa, tất nhiên là vô cùng quan trọng rồi. Mục Thanh Hà gật đầu, cho rằng ông ta biết rất nhiều bí ẩn, lại nói, võ thuật cổ đại vẫn luôn luôn thần bí, chưa bao giờ thực sự sa sút hoàn toàn đâu. Thể thuật, trong thuật ngữ phim hoạt hình Nhật Bản Naruto, chỉ đến bất kỳ thuật nào có võ thuật hay hoàn thiện khả năng tự nhiên của con người. Thể thuật được thực hiện bằng cách sử dụng trực tiếp thể lực của người dùng, chứ không sử dụng chất liệu bên ngoài hỗ trợ. Sau khi ăn loại trái cây thần bí kia, ngoại trừ thể thuật ra, còn có những biện pháp khác đẩy nhanh tiến hóa không? Mục Trác lại hỏi. Có chứ. Mục Thanh Hà trả lời rất dứt khoát. Sau đó, ông ta lại bắt đầu lo lắng cho Trần Hải, sợ người kia thật sự xảy ra bất trắc gì. Nếu như thế, ông ta nhất định bị tổn thất vô cùng lớn. Thành phố Giang Ninh, tại khu biệt thự Bích Hồ Loan. Trong phòng khách tráng lệ, Hứa Uyển Di cũng đang đàm luận với Lâm Giả Vũ về chuyện của Trần Hải. Cái tên Kim Cương kia, vậy mà lại lợi hại đến như thế ư, có thể giết chết cả Trần Hải sao? Hứa Uyển Di khá là kinh ngạc. Chưa chắc đã là Kim Cương, có khi là người khác cũng nên. Lẽ đó Trần Hải cũng chỉ là tạm thời biến mất, cũng chưa chắc là đã chết rồi. Lâm Giả Vũ nhíu mày nói, nếu như vô thành vô tức bị xóa bỏ thì mới thật sự đáng sợ. Lẽ nào là loại quái vật như môn đồ của Thiết Ca ra tay? Hứa Uyển Di hoài nghi hỏi. Cũng khó nói lắm. Lâm Giả Vũ lắc đầu. Ngay sau đó bọn họ thay đổi chủ đề, nói sang chuyện khác. Hứa Uyển Di đề cập tới con người muốn mời cô ta tham gia diễn một phim lớn. Đề tài là tận thế. Cảm hứng đến từ chính những gì đang xảy ra bên ngoài kia. Họ sẽ lấy thế giới này làm bối cảnh chính cho bộ phim, tạo nên một bộ phim hoành tráng. Họ còn nói, những người được mời đến đóng đều là những ngôi sao nặng ký. Hứa Uyển Di có chút nóng lòng muốn thử vai, bởi vì trước kia cô ta cũng từng nổi tiếng nhờ vào một tiết mục truyền hình trên TV. Chẳng qua là sau này, vì phải gả cho Lâm Giả Vũ mới dần dần mờ nhạt trong tầm mắt của công chúng. Anh nghe nói ngày đó ở núi Thái Hành Sơn, khi chiến trận nổ ra, có người thậm chí không sợ chết, nhất quyết đứng ở đó quay quay chụp chụp. Có khi mấy video đó sẽ có chỗ hữu dụng với các em đấy. Lâm Giả Vũ nói. Những người đó đã bị những người trong nghề cười nhạo một trận rồi. Toàn là những đạo diễn nhỏ không có danh tiếng gì. Còn muốn quay cái gì mà phim sử thì lớn nữa chứ. Anh cũng đừng bảo em đi liên hệ làm gì, sẽ bị người ta cười nhạo cho đấy. Hứa Uyển Di nói. À không đúng nha, anh lại không phản đối em đi đóng phim ư. Cô ta nói xong một lúc mới phục hồi lại tinh thần, ngạc nhiên hỏi lại. Tất nhiên là không, em vui vẻ là được, anh cũng không phải là mấy lão già cổ hủ ở trong dòng họ kia. Lâm Giả Vũ lại cười nói. Sau khi Lâm Giả Vũ rời đi, Hứa Uyển Di tự nhủ. Sở Phong à, có lẽ việc em gái của tôi chết không liên quan gì đến cậu, nhưng tôi vẫn chẳng hề thích cậu chút nào. Vẻ mặt của cô ta vô cùng lạnh lùng. Lúc này, người đang được cả hai phe nhắc tới là Sở Phong, đang một đường phi như bay tới thành phố Thuận Thiên. Ven đường đi, hắn nhìn thấy rất nhiều thôn làng hoang phế, không có một con người. Còn có một số dị thú lởn vởn qua lại, cảnh tượng khiến lòng người ta trở nên nặng nề. Có một vài thôn làng là tự những người trong thôn bỏ đi, chuyển tới nơi khác sống. Còn có một số người là gặp kiếp nạn, bị những sinh vật biến dị công kích, người trong thôn toàn bộ gặp nạn rồi. Khi đi ngang qua, hắn còn có thể nhìn thấy những vết máu lớn ở trong một số ngôi làng nhỏ. Sở Phong lấy điện thoại di động ra, lên mạng xem các tin tức báo cáo mới nhất. Quả nhiên trong hai ngày gần đây, những thảm án cùng loại xảy ra ở rất nhiều nơi. Bây giờ quốc gia cũng đang bận rộn phái quân đội đi cứu viện, đi giết chết những dị thú du đáng ở phụ cận các thôn làng. Sở Phong ý thức được, thời kỳ hòa bình đã kết thúc, nhưng còn dị thú ngủ đông ở khắp mọi nơi, cuối cùng cũng xuất hiện, thế giới này sẽ càng ngày càng nguy hiểm và đáng sợ. Khi đi ngang qua những nơi như vậy, hắn quyết đoán ra tay. Hắn đã giết chết một tổ lợn rừng đột biến trong một ngôi làng. Bọn chúng thực sự quá hung tàn, toàn bộ thôn làng này đều bị chúng đó phá hủy đi. Tại sao lại có cả một ổ như vậy? Lẽ nào chúng đó không phải tiến hóa nhờ thức ăn mà biến dị liên quan tới phấn hoa sao? Trong lòng Sở Phong hơi trầm xuống. Các loại cây kỳ lạ kết quả rất ít, một cây hầu như chỉ kết ra một hai quả thôi. Nhưng phấn hoa thì không giống thế, chúng có thể khiến cho mấy con mãnh thú ở gần cùng lúc biến dị và tăng cường. Sau khi cân nhắc tới yếu tố này, sắc mặt của Sở Phong cũng trở nên nghiêm trọng hơn. Số lượng dị thú hẳn là sẽ nhiều hơn rất nhiều so với tưởng tượng của mọi người. Chẳng qua thực lực của cái ổ lợn rừng này cũng không phải là quá mạnh. Có lẽ là bởi vì lý do phấn hoa phân tán cho nên bọn chúng không thể tiến hóa quá nhiều. Dọc theo đường đi, Sở Phong lại nhìn thấy mấy thôn làng tĩnh mịch không một bóng người. Điều này làm cho hắn càng ngày càng cảm thấy trong lòng nặng nề. Cùng lúc ấy, cũng có tới mấy lần hắn nhìn thấy người của quân đội. Bọn họ đang bận rộn vây quét dị thú. Tất cả đều sử dụng vũ khí hạng nặng để bắn giết. Khi thấy một con chó màu đen to lớn, cao tới 5-6 mét, đang lăn tới, va vào một chiếc xe bọc thép, Sở Phong gia tăng tốc độ vọt tới, một quyền xuyên thủng đầu của nó. Máu tươi bắn tung tóe, con chó màu đen to lớn kia chết ngay lập tức. Sở Phong cũng không có dừng lại, chớp mắt đi rất xa. Đây chỉ là một chuyện nhỏ mà hắn nhìn thấy ở ven đường. Có thể tưởng tượng ra được, những chuyện như vậy rất nhiều. Tất cả các nơi đều có. Thời đại hòa bình yên ổn đã kết thúc. Rõ ràng sau khi trời đất biến dị, các loại nguy cơ bắt đầu lục tục xuất hiện. Lúc hoàng hôn, Sở Phong đi ngang qua một thôn làng tương đối hẻo lánh. Phát hiện nơi này có vết máu rất lớn, nhưng lại vẫn còn con người sinh sống, chứ không tháo chạy rời đi. Nơi đầu thôn, có mấy đứa trẻ con bẩn thỉu đang đứng. Rõ ràng chúng đó đã chịu khổ không ít rồi. Ngoài ra, còn có một vài người già, cùng nhau ngồi ở một chỗ thở dài, hầu như không có bóng dáng thanh niên trải tráng. Nơi này có dị thú, vì sao các em vẫn còn ở lại chỗ này? Sở Phong đi vào hỏi một đứa bé đang đứng tần gần ở cửa thôn. Hắn cũng biết thôn xóm như vậy không thích hợp ở lại đâu. Đang ra mọi người nên tập tức tháo chạy mới đúng. Dị thú thường xuyên qua lại nơi đây, thật sự rất nguy hiểm. Bốn dĩ là chúng em cũng muốn chạy trốn, thế nhưng có vài người thân đang ở trong tay của yêu quái, không thể rời đi được. Một thiếu niên 13-14 tuổi mắt đỏ lên mà nói. Tình huống là như thế nào? Sở Phong tỉ mỉ hỏi kỹ. Sau khi nghe xong, trái tim của hắn tràn ngập tức giận. Có một con dị thú khá mạnh lại ở đây nói theo yêu vương trong truyền thuyết làm ra những việc vô cùng hung ác đấy. Gần thôn làng có một dị thú được xưng là lão yêu Hắc Phong. Nó rùa hơn một nửa người trong thôn đi tới chỗ nó, bắt bọn họ giúp đào một cái động phủ. Nó còn vô cùng hiểu được các loại thủ đoạn uy hiếp cưỡng bức. Nó uy hiếp những người dân ở vùng lân cận không cho bọn họ bỏ trốn, bằng không thì nó sẽ đem những người mà nó bắt đi ăn tươi đốt sống. Thật sự là thành tinh rồi à? Sở Phong nghe chuyện này cảm thấy rất đỗi ngạc nhiên, đồng thời trong mắt cũng lộ ra sát ý. Anh ơi, chúng em đói quá. Một đứa bé tiến đến bên cạnh, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ nhìn hắn thì thầm. Mấy đứa trẻ khác cũng rụt rè đi tới. Đừng có sợ, các em ở đây chờ anh. Sở Phong nhanh chân rời đi. Sau đó ở một nơi không người, hắn giống như một cơn gió mạnh phì tới dãy núi gần thôn làng. Một con trồn đen lại dám ở đây làm mưa làm gió, bắt ép người ta đào trong một hang động lớn, còn muốn xây dựng cái gì gọi là động phủ chứ. Lúc Sở Phong chạy tới nơi, ở trong huyệt động kia, hắn nhìn thấy một con trồn đen đang ngồi vắt vẻo trên cái ghế. Cái đầu của nó rất lớn, đôi mắt thì híp lại. Nó đang để cho người ta giúp nó đọc các loại tin tức báo cáo gần đây. Quả nhiên sau khi dị thú biến dị, không những có trí tuệ gần bằng với con người, mà còn biết những loại hoạt động của con người nữa đấy. Con thú được xưng là lão yêu Hắc Phong này lại có thể sai khiến một số thôn dân tìm kiếm các loại tin tức trên Internet. Quả thực là không đơn giản rồi. Nó rất là tàn nhẫn, lúc đói bụng sẽ trực tiếp ăn tươi đốt sống con người. Một con người còn sống sờ sờ. Xoạt xoạt. Sở Phong khí thế bừng bừng đi thẳng tới chỗ đó không chậm trễ chút nào, ngay lập tức ra tay. Con trồn đen này cũng rất mạnh, bằng không thì nó cũng sẽ không bắt chước yêu vương trong truyền thuyết muốn xây dựng động phủ cho riêng mình. Sau khi nó cùng Sở Phong qua lại mấy chiêu, lại còn thổi ra một làn gió mạnh màu đen đáng sợ, muốn bao vây cắn nát Sở Phong. Nếu như là những dị nhân khác, sợ rằng thật sự không thể ngăn được cơn gió này, sẽ bị hóa thành thịt nát ở bên trong. Cơn gió kia thật sự quá lợi hại. Chẳng qua so với Sở Phong bây giờ, thứ này vẫn chưa là gì. Sở Phong nhảy một cái trên cao mấy mét, sau đó chân đạp vào trần hang, cả người lao mạnh về phía trước. Hắn tay phải vung lên, xuyên thủng xương trán của con dị thú to lớn kia. Một chiếc giải quyết xong con trồn đen vẫn luôn xưng vương xưng bá ở nơi phụ cận thôn làng này. Trong cái động phủ này có không ít thanh niên trai tráng. Sau khi họ được cứu ra ngoài, vừa khóc vừa cười. Những ngày qua đối với bọn họ mà nói, quả thực như là một cơn ác mộng. Ai có thể nghĩ tới một con trồn nho nhỏ ngày xưa lại có thể chế ngự và hành hạ bọn họ lâu như vậy. Trời đất biến đổi khiến cho người ta càng ngày càng không thể nào dự đoán được những chuyện có thể xảy ra. Rất nhiều sinh vật đều đang tiến hóa, chúng nó có trí tuệ không kém so với con người. Cái thời đại này đối với nhân loại mà nói rất là tồi tệ. Những thôn dân này sau khi được cứu ra, vừa về tới thôn làng liền chuẩn bị lập tức di chuyển chạy trốn, cảm thấy chỗ này không thể ở lâu được nữa. Nhưng Sở Phong lại nói cho bọn họ biết, quân đội có lẽ sắp đến đây rồi, bọn họ đi hay ở đằng sau hắn, bảo thôn dân ở chỗ này chờ là tốt nhất. Khuôn mặt của hắn đen thui, đó là do hắn cố ý quét bụi trò thàn lên. Hắn không muốn để người ta nhìn thấy khuôn mặt thật của mình, sợ ngộ nhỡ sinh ra phiền phức gì đó. Trước khi rời đi, Sở Phong còn đi sâu vào trong núi, giết chết mấy con mãnh thú, mang về tự mình nướng chín, sau đó phân phát cho bọn nhỏ trong thôn ăn. Nghe được tiếng cười vui vẻ của bọn nhỏ, hắn cũng rất hài lòng. Ngay trong đêm hôm đó, có mấy chiếc xe bọc thép di chuyển tới thôn này. Sở Phong liền rời đi, không tiếp tục dừng lại nữa. Một buổi tối qua đi, ban ngày lại đến. Sở Phong bắt đầu tăng tốc lao nhanh. Hắn muốn gặp mặt cha mẹ sớm một chút, không muốn trì hoãn thời gian ở trên đường đi nữa, liều mạng mà chạy đi. Rốt cuộc khi tới buổi trưa, hắn cũng vừa lúc tới được thành phố Thuận Thiên. Nhưng cũng vào lúc này, có một tin tức được tung ra gây nên chấn động khắp nơi. Ở trong núi Tùng Sơn có rất nhiều đền chùa, còn có một ngôi tháp cổ ngàn năm. Sau khi thiên địa dị biến, nơi này liền lộ ra một chỗ bất phàm. Có mấy con đười ươi rừng chiếm cứ nơi đây. Chúng từng đại chiến với một nhóm người của Bồ Đề Cơ Nhân, vậy mà còn có thể đánh bại những dị nhân của Bồ Đề Cơ Nhân. Chuyện này tuy rằng vẫn luôn được bảo mật, nhưng cũng có thể không ít thế lực biết tới. Nhưng ngoài những dị nhân của Bồ Đề Cơ Nhân, không một ai tin có đủ khả năng đánh bại những con đười ươi này. Khoảng thời gian này, rất ít thế lực tiếp tục phái người đi tấn công núi Tung Sơn, bởi vì bất cứ ai ra tay cũng đều gặp phải thảm bại. Có người sau khi từ núi Tung Sơn về đã nói, trong núi có một con vượn già, thực lực có thể so sánh với con rắn trắng ở núi Thái Hành Sơn, có khi còn mạnh hơn, thực sự là sâu không lường được mà. Chủ yếu nhất là, nó cũng có linh giác, như là thần vô cùng đáng sợ, có thể dự đoán tránh né trước những nguy hiểm sắp đến. Các loại vũ khí nóng đều không thể giết chết hay tổn thương đến nó. Hơn nữa, núi Tùng Sơn lại ở ngay gần núi lớn Hồng Hoang. Chỉ cần nó phát giác ra có điểm không đúng, bất cứ lúc nào cũng có thể trốn vào trong không gian xếp chồng. Chẳng qua là mấy con đười ươi này cũng chưa từng tạo ra một trận chém giết con người nào, cho nên khu vực này vẫn có thể tính là bình an. Đương nhiên, tổ chức Bồ Đề Cơ Nhân lại không cho là như thế. Bọn họ đã bị những con thú này làm cho tổn thất nặng nề. Cũng bởi vì như vậy, tất cả các bên đều kiêng dè với chỗ của chúng đó. Chỉ là hôm nay, ai cũng không nghĩ tới, trong núi Tùng Sơn lại truyền ra động tĩnh. Bình thường con vượn già kia đều ở bên trong tòa cổ tháp tụng kinh. Nhưng ngày hôm nay, nó lại đi ra, chính thức tuyên bố với bên ngoài, nó sẽ lập ra một môn phái tên là Đại Lâm Tự. Chuyện này gợi ra một cơn sóng lớn, khắp nơi đều không thể giữ được bình tĩnh. Một con vượn già lại lập được môn phái, đúng là chấn động khắp thiên hạ. Mọi người cùng rung động, chẳng có nơi nào có thể yên tĩnh được. Ai ai cũng đang nghị luận, bàn tán về chuyện này, ảnh hưởng của nó thật sự quá lớn. Đây là một con dị thú, nó không phải con người, thế mà lại chiếm lấy núi Tung Sơn lập giáo, thật sự làm cho người ta khó có thể tin được. Đại Lâm Tự, ba chữ này có ma tính, nó truyền khắp thiên hạ, bị tất cả mọi người nhớ kỹ. Chúng ta rốt cuộc đang sống trong thời đại thế nào thế này? Dị tộc quật khởi, chẳng lẽ nhân loại đã bắt đầu xuống dốc rồi sao? Đối với các loại động vật, thì đây là thời đại hoàng kim rực rỡ, nhưng loài người lại gặp phải nguy cơ lớn nhất từ trước tới nay. Có người ai thán, có kẻ hò hét. Trên mạng lại không ngừng bùng nổ. Tất cả mọi người đang sôi nổi, bàn tán. Phòng bà lớn hơn cả sức tưởng tượng của những người giỏi tưởng tượng nhất. Chú thích, xanh sơn, ám chỉ ngọn núi có tiếng nổi danh. Hết chú thích. Đừng sợ, loài người cũng có kẻ mạnh kẻ yếu, có kẻ tiến hóa mạnh mẽ không thua gì dị tộc. Chuyện này rất công bằng thôi. Thiên địa dị biến, có lẽ văn minh của nhân loại có thể có bước nhảy vọt một lần nữa, sau đó đạt tới một độ cao không cách nào tưởng tượng. Đây là thời cơ khó gặp. Cũng có người hết sức tự tin. Ngày hôm nay, cả thế giới đều biết đến ba chữ Đại Lâm Tự. Sau khi nghiên cứu sâu hơn, những sự thật nằm bên trong núi Tung Sơn cũng trồi lên mặt nước. Cây cỏ thảo mộc biến dị hay khác thường trên núi Tung Sơn cũng không chỉ đơn giản là ba năm bụi cây thôi đâu. Nơi đó có đủ thứ khiến cho dị nhân điên cuồng. Có người tiết lộ bí mật. Không chỉ một đại tài Việt ra trận muốn công chiếm núi Tung Sơn, bởi vì nơi đó rất thần bí. Sau khi thiên địa dị biến, núi Tung Sơn có dị tượng phi phàm, đỉnh núi hiện ra rạng màu vàng kim, có vách đá dựng đứng mọc ra loài cây quái lạ, có miếu thờ liên tục đâm chồi cây cỏ khác nhau ở phía trước sân. Những biến hóa này sao lại không khiến người ta ngứa ngáy kìa chứ? Sau khi các đại tài Việt biết được điều này, ánh mắt đều đỏ bừng lên, phái phần lớn cao thủ đi lên chiếm cứ, thì những cuối cùng đều tay không mà về. Trong đó, Bồ Đề Cơ Nhân là tổn thất lớn nhất. Mấy con vượn già kia hết sức đáng sợ. Trong đó thì con vượn già kia là ghê gớm nhất. Nó có thể nói tiếng người, hiểu biết nhân loại thế gian. Nó còn có được năng lực phi phàm, làm cho người ta cảm thấy không tin được. Lúc này Bồ Đề Cơ Nhân có người đứng ra. Nếu đã để lộ tiếng gió, thì bọn họ cũng chủ động báo ra một chút chân tướng. Núi Tùng Sơn có vài cây bồ đề vô cùng thần dị. Chúng được bao phủ bởi một ánh vàng rực mông lung, phát ra mùi thơm lạ lùng. Bồ Đề Cơ Nhân tin rằng mấy gốc cây này vượt quá sức tưởng tượng so với các loại cây kỳ lạ mới phát hiện hiện tại, thì cây bồ đề này mạnh hơn rất là nhiều. Trong số đó, có một gốc cây bồ đề kim cương già đến ngàn năm tuổi, càng không cách nào tưởng tượng. Theo tục truyền thì rất có thể nó chính là cây thánh. Ánh hào quang chiếu khắp, tô điểm cho cả ngọn núi trở nên vô cùng thần thánh. Mọi người rốt cuộc đã rõ vì sao các thế lực lớn lại nổi điên xông thẳng lên nơi đó. Núi Tung Sơn thần dị như vậy, phàm là dị nhân đều sẽ rung động trước đó. Các đại tại Việt đều có dạ tâm, sao lại cam tâm để nó rơi vào tay người ta, nên tất nhiên muốn đi cướp rồi. Chỉ là họ không dự liệu được, dị tộc cũng mẫn cảm sâu sắc như vậy. Hơn nữa còn là ghê gớm hơn là một con vượn già đã đánh bại thế lực mọi nơi, cuối cùng mang theo tộc đàn của mình chiếm cứ nơi đó. Sau khi hiểu được trần tướng, khắp nơi đều sôi trào. Ai lại không nghĩ ra thực hiện chứ? Cho dù không phải là dị nhân cũng rung động tâm thần, hận không thể lập tức giết lên núi Tung Sơn, chiếm cứ gốc thánh cây bồ đề kim cương ngàn năm kia, bởi vì nó rất hấp dẫn. Kể cả Sở Phong cũng nóng lòng không thôi. Hắn thực là giật mình. Tuy sớm biết trên núi Tung Sơn có gốc cây thần kỳ, nhưng không ngờ lại kinh người đến như vậy. Có nhiều kỳ thảo cây lạ như vậy, đủ để làm người ta điên cuồng, nhịn không được như thiểu thần lao đầu vào lửa đấy mà. Có người thở dài nói, cho dù là các dị tộc khác biết được tin tức này, phòng trưng cũng sẽ nổi điên lên thôi. Nhưng là mọi người cũng hiểu được, mấy con vượn kia đã đứng vững vàng gót chân trên đó, hơn phần nửa là lấy không có được. Mấy thế lực lớn của loài người đều đã bại trận cả rồi, ai còn dám lên kia chứ? Trừ phi quốc gia ra tay. Trong nháy mắt, rất nhiều người đều sáng tỏ, con vượn ra miệng nói tiếng người, lập ra môn phái Đại Lâm Tự. Điều này coi như đang chiêu cáo thiên hạ, nó không sợ khiêu chiến. Hiển nhiên, nó muốn nhìn phản ứng của các phe phái. Sau đó không lâu, Bồ Đề Cơ Nhân là phe đầu tiên lên tiếng đáp lại, tỏ vẻ sẽ buông tay đối với núi Tùng Sơn, hoàn toàn không tranh đoạt nữa. Ngay cả bọn họ cũng lùi ra khỏi phòng chiến. Mọi người chợt ý thức được, con vượn ra kia còn khủng bố hơn tưởng tượng rất nhiều. Vạn vật có linh, chúng sinh bình đẳng. Ngày đó con vượn ra mở miệng nói ra một vài lời ôn hòa, tỏ vẻ không muốn tổn thương người vô tội. Nó có thể chung sống cùng nhân loại. Đồng thời nó còn uyển chuyển tỏ vẻ, nguyện ý gặp mặt cao tầng liên quan. Sau khi đánh bại các thế lực lớn, nó bắt đầu phóng thích thiện ý. Con vượn già này ghê gớm thật, lại muốn tiến cáo thành phố lớn của loài người, dám nói chuyện với cao tầng à. Có không ít người đều giật mình. Cũng có tài Việt không nói gì, bọn họ ý thức được con vượn gia này là muốn hợp pháp hóa, trở thành một trong những thế lực lớn siêu nhiên giống như bọn họ vậy. Ít ngày nữa, Đại Lâm Tự sẽ thu môn đồ, không phân biệt chủng tộc, những ai hữu duyên đều có thể đến tham dự. Cuối cùng con vượn gia trên núi Tùng Sơn thả ra tin tức đầu tiên như thế, lại gây nên một sự xôn xao không hề nhỏ. Khắp nơi đều giật mình, con vượn gia này thật chịu chơi, đúng là thành lập Đại Lâm Tự, không phải chỉ là nói suông mà thôi. Rất nhiều người đều động tâm rồi. Núi Tùng Sơn vốn có rất nhiều chùa chiền, cũng có cổ tháp ngàn năm. Vào thời cổ đại, nơi đó đã cực kỳ nổi danh, mang tên là Thiếu Lâm Tự. Hiện tại con vượn gia lại sáng lập một phái tên là Đại Lâm Tự. Cái này rất có thẩm ý. Mọi người trong thế giới đều không yên, mọi người đều đang không ngừng bàn luận. Thuận Thiên là một trong các thành phố lớn nhất cả nước. Trong thành nhà cao tầng sàn sát nối liền nhau, đường phố rộng rãi dòng người như nước. Trong cửa hàng toàn là loại lương thực thực phẩm rực rỡ muôn màu. Đột nhiên, trở lại nơi đông đúc tấp nập như vậy, Sở Phong thực sự có chút không kịp thích ứng. Mà ở ngoài thành thì đứng sừng sững rất nhiều núi hồng hoang. Bên này vô cùng phồn hoa, mà đối diện thì lại như khung cảnh thời nguyên thủy. Sự đối lập rất là đáng kinh ngạc đấy. Trong núi lớn, ngoài thành phố, có mãnh thú và hung cầm xoay quanh. Sở Phong từng nhìn thấy vô số nơi, không người trên đường đi. Cũng không biết giết không biết bao nhiêu dị tộc. Hiện tại tiến vào một thành phố to lớn hiện đại hóa. Hắn cảm thấy như đã cách biệt cả một đời. Trước sau tương phản quá lớn. Hắn không chỉ nghỉ chân, mà đón một chiếc xe, muốn sớm nhìn thấy cha mẹ một chút. Đi vào nơi ở của cha mẹ, bọn họ đều không có mặt ở nhà. Hai người đều đi làm việc cả rồi, bây giờ còn chưa có về. Hiển nhiên thành phố Thuận Thiên duy trì trật tự rất tốt. Các ngành các nghề đều không bị đình chỉ, trước mắt vẫn cực kỳ ổn định. Cuối cùng cũng đã trở lại, Sở Phong thở ra một hơi, hắn có chìa khóa của nhà. Trong nhà không có gì thay đổi cả, còn y chang như quá khứ, điều này làm cho hắn hơi an tâm. Sở Phong bắt đầu lên mạng, tiếp tục chú ý các tin tức của Đại Lâm Tự. Hắn có một dự cảm, đây chỉ là bắt đầu, có lẽ các dị tộc khác cũng sẽ có hành động đây. Đại Lâm Tự lại có một gốc thánh cây bồ đề kim cương ngàn năm, thứ chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Đây chính là cơ duyên mà cả Hoàng Ngưu cũng luôn nghĩ đến. Hắn chợt thở dài. Có rất nhiều thông tin về cây bồ đề kim cương này. Nghe rằng những cây bồ đề đó chỉ cần nở hoa kết trái, có thể xúc tiến các sinh vật tiến hóa rất mạnh, hiệu quả cực kỳ khủng khiếp. Các loại cây đã được phát hiện trước mắt, phần lớn chỉ có thể nở hoa kết trái một lần. Mà cây bồ đề kim cương của Đại Lâm Tự núi Tùng Sơn lại không phải thế. Tục truyền về sau hàng năm nó đều có thể nở hoa kết quả. Nhất là cây già ngàn năm nọ lại càng không thể tưởng tượng được. Nói như vậy thì ai không đỏ mắt cho được. Phòng chừng những đại tài Việt này đều đang rườm rớm máu trong tim đấy chứ. Nhưng may còn có các ngọn núi sành sơn khác, bọn họ có thể tranh đoạt ở chiến trường khác, còn có mục tiêu khác. Sở Phong từng nghe Lâm Đặng Y đề cập qua. Hắn cẩn thận tìm tòi, quả nhiên phát hiện khắp các nơi cũng không yên lặng, nhất là phụ cận của những sành sơn kia đều không được an bình. Núi Long Hổ, núi Nga Mi, Phổ Đa, Trung Nam không động, những vùng đất đó đều có dấu vết chiến đấu, nhưng mà có người đang ngăn chặn không cho đưa tin. Bây giờ còn rất ít lời nghị luận, chỉ có tin tức cá biệt được truyền ra ngoài. Sở Phong có thể tưởng tượng ra những nơi đó tất nhiên sẽ chém giết điên cuồng vô cùng huyết tinh. Núi Tùng Sơn có cây bồ đề kim cương, mà các danh sơn không kém gì đó, chắc hẳn cũng sẽ có loại cây kỳ dị nào đó. Trên Internet, có người đăng tải một tấm hình để lộ ra tin tức. Trên núi Võ Đăng có một chiếc cuộc chiến khủng bố, còn nghe nói vách núi đời đó đều bị máu nhuộm đỏ thẫm rồi. Tấm ảnh người đó đăng lên rất mơ hồ, lờ mờ có thể thấy ra nhân loại, cũng có dị tộc kinh khủng đang chém giết trên núi Võ Đăng. Trên mỗi một ngọn núi đều có bóng dáng như vậy. Nhưng mà rất nhanh tấm hình này đã bị người ta xóa đi. Rõ ràng về chiến trường ở các ngọn núi nổi tiếng này, hiện tại các loại tin tức đều đang bị áp chế không cho đưa tin. Trong lòng Sở Phong đang dậy sóng có chút nóng bỏng rồi. Hắn nghĩ nghĩ, quyết định tìm hiểu ý kiến của hai con trâu. Hoàng Ngưu, mày ngủ dậy chưa? Sau khi gọi được điện thoại, Sở Phong cười hỏi. Hoàng Ngưu rất muốn đá hắn một phát, nghĩ đến chuyện hôm qua mà bây giờ đang còn căm tức. Nếu Sở Phong đang đứng ở trước mặt thì nó đã sớm nhào tới cho rồi. Bò. Ý mày là đã sớm ngủ dậy rồi, một ngày không nói chuyện mà mày đã nhớ tao đúng không? Hoàng Ngưu nghe nói tức giận đến mức méo cả cái mũi xuống. Nó cảm thấy Sở Phong vừa đê tiện lại vừa hư hỏng mất nết, da mặt lại còn dày hơn cả nó nữa chứ. Ấy ấy, đừng nóng, tao đang muốn thường được đại sự với mày đây. Quậy đến kinh thiên động địa, thấy thế nào hơ? Sở Phong nhỏ giọng hỏi, bộ dáng hết sức là mờ ám. Nói đi. Hoàng Ngưu gửi tin nhắn qua. Danh sơn trong thiên hạ nhiều vô cùng, mày còn đi Côn Đôn làm gì? Chúng ta cũng đi giành trọn một ngọn núi, nhìn thế nào cũng tốt hơn nhiều đấy. Sở Phong khuyến khích nói. Hoàng Ngưu ụm bò kêu lên vài tiếng, ý kia là nó đã sớm muốn làm vậy rồi. Vậy thì thay đổi hành động đi, Sở Phong mỉm cười nói. Hoàng Ngưu thở dài gửi tin nhắn qua mà nói cho Sở Phong. Bây giờ tất cả danh sơn đều đang nhuốm máu đỏ, trình độ kịch liệt của đại chiến không cách nào tưởng tượng, xen vào không được đâu. Nó cho biết hiện tại khắp nơi đều giết đỏ cả mắt rồi, ai cũng muốn giành lấy một ngọn núi để gửi thần lương nhờ. Bồ Đề Cơ Nhân, Viện Nghiên cứu Tiên Thần, Sinh vật Thiên Thần, Viện Văn minh Ngoài Hành tinh đều đang khai chiến với dị tộc, diệt đến máu chảy thành sông, đều đang căng thẳng đến tột độ, chỉ là không được đưa tin mà thôi. Các đại tài Việt ý thức được, trong tương lai nếu muốn hùng cứ một phương thì nhất định phải đánh hạ một tòa linh sơn đỉnh cấp mới được, đó là căn cơ để quật khởi. Bởi vì thảo mộc trên linh sơn đỉnh cấp rất vi phạm, không thể tưởng tượng được. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Hoàng Ngưu bất đắc dĩ, hiện tại bọn họ được xem như tán tu, người cô thế cô, không có cách nào đi tranh đoạt với những đại thế lực kia cả. Đại lão Hắc đâu rồi? Sở Phong lên tiếng hỏi. Thằng nhãi, cậu kêu ai đó? Cậu kêu ai là đại lão Hắc hả? Lỗ tai của con trâu đen rất thính, đứng cách rất xa cũng đã nghe thấy, còn ở bên kia mà kêu kêu la la. Sở Phong cười gượng, kỳ thật hắn muốn tìm con trâu đen dò la thử. Hắc lão đại, ông không động lòng hay sao? Hắn cẩn thận mà hỏi. Con trâu đen nghe thế cũng cảm thấy kỳ quái, cứ như thể nó là trùm băng xã hội đen nào đó vậy. Nó tức giận trách mắng. Này, thằng nhãi, cậu không đín được cái rắm gì tốt cả. Muốn từ chỗ ta moi được tin tức gì, có phải không? Ý của tôi là chúng ta có thể kêu tất cả anh em trâu, tỉ như ông chạy về núi Côn Lôn, kêu luôn con ngao Tây Tạng và con chim vàng kia theo, rồi lại liên lạc với một số kẻ nữa để làm chuyện lớn. Chúng ta cũng đi đoạt một tòa linh sơn đỉnh cấp, thấy thế nào? Sở Phong nghĩ kế nói. Còn núi Côn Lôn rồi, chúng đó còn cần bỏ cần tìm ra làm gì hả? Nói cho cậu biết nhá, Tây Bộ có điên cuồng hơn vậy đấy. Một tấc núi sông một tấc máu, không ai lại rời đi cả đâu. Con trâu đen nói. Nếu không chúng ta đi đánh lén, thì như Đại Lâm Tự núi Tung Sơn đấy, cái con vượn giả kia không phải sẽ rơi núi đi gặp cao tầng của nhân loại sao? Chúng ta nhân cơ hội lèn vào, ngắt lấy một hai giỏ quả bồ đề. Nghe thấy Đại Lâm Tự núi Tung Sơn, con trâu đen trực tiếp không muốn tốn hơi thừa lời nói. Con vượn kia là anh em kết nghĩa của ta không đi. Sau đó nó quyết đoán cắt ngang cuộc điện thoại. Sau đó không lâu, Hoàng Ngưu gửi tin nhắn cho hắn, kể cho hắn biết ẩn tình. Con trâu đen từng lặng lẽ mò lên núi Tung Sơn, kết quả bị đuổi giết rất thảm thương. Đã bị người ta đánh mà còn nói là nhằm kết nghĩa à? Sở Phong như muốn cầm nín. Kết cái cớ cho mình đỡ mất mặt đấy mà. Hoàng Ngưu cũng rất khinh thường. Nhưng mà nó lập tức thét thảm lên, cắt ngang liên hệ. Bởi vì con trâu đen phát hiện nó quá mờ ám, trực tiếp đập một trận no đòn. Sở Phong buông điện thoại ra suy nghĩ một hồi. Hắn đương nhiên không điên cuồng đến mức muốn đi đánh hạ một tòa linh sơn đỉnh cấp, chỉ mong hiểu được tình huống từ chỗ của con trâu đen mà thôi. Bây giờ nhìn như bình tĩnh, kỳ thật các đại sơn đang đều nhuốm đẫm máu, chiến đấu kịch liệt vì thượng khủng bố. Không biết nặng y thế nào, hiện tại cô ấy nhất định rất khó khăn. Sở Phong cũng nhíu mày. Bỗng nhiên, cửa nhà mở ra, hắn vội vàng đứng dậy, chắc là cha mẹ đã trở về. Cánh cửa bị mở ra, một người đàn ông chừng 50 tuổi đi đến. Ông không tính là già, chỉ là hai bên tóc mai đã chớm bạc, còn lại đa số vẫn đen bóng, nhìn cũng rất nhỏ nhã và trí thức. Phía sau ông là một người phụ nữ gần 50 tuổi, gương mặt hiền lành. Vừa thấy là biết con người rất hòa khí, nhưng bây giờ lại mang theo vẻ u sầu. Bọn họ chính là cha mẹ của Sở Phong, Sở Trí Viễn và Phương Tĩnh. Không biết Tiểu Phong tới đâu rồi nữa, thật khiến người ta lo lắng thật mà. Phương Tĩnh nói. Vừa về đến nhà đã lấy điện thoại ra chuẩn bị gọi cho hắn. Bởi vì hai hôm nay, mọi người đều bất chợt không an bình. Một số dị thú bắt đầu xâm nhập thôn xóm, rất nhiều huyết án đã xảy ra. Đúng là làm cho bà sợ hãi không nhẹ. Tiểu Phong, nó ngồi xe với người ta cùng về. Trên xe có dị nhân, sẽ không có vấn đề gì đâu, bà đừng lo quá. Sở Tri Viễn an ủi vợ, tính ra ông con khá trấn tĩnh. Mẹ, cha. Vương Tĩnh hoảng sợ, nhìn về hướng phòng khách, thì đúng lúc bắt gặp Sở Phong đang đi về phía cánh cửa. Nét u sầu trên gương mặt của bà lập tức tan biến. Bà mừng rỡ hết sức. Tiểu Phong, con đã về rồi. Dù Sở Phong đã sớm trưởng thành, nhưng trong mắt bà, hắn vẫn là một đứa nhỏ. Bà nhanh chóng đi qua ôm lấy hắn, nhìn trái rồi lại trông phải, trên mặt tràn đầy tươi cười. Mấy ngày này, bà cứ hoảng loạn không thôi, sợ Sở Phong gặp nguy hiểm ở bên ngoài. Trở về thì tốt rồi. Sở Tri Viễn cũng vô cùng vui mừng. Cái thằng nhỏ này, sao trở về rồi mà không nói cho cha mẹ biết? Vương Tĩnh của trách hắn. Còn không phải một người bất ngờ cho mọi người sao? Sở Phong cười nói. Trong thời gian này, đã xảy ra quá nhiều chuyện. Có rất nhiều người đã không thể đoàn viên, bởi vì thiên địa dị biến, làm cho đường xá không ít nơi bị tắc nghẽn. Hiện tại gia đình họ có thể đoàn tụ, bọn họ tự nhiên hết sức thỏa mãn. Nói cho mẹ xem con muốn ăn gì, mẹ đi làm cho con ăn. Từ khi nhìn thấy Sở Phong trở về, nụ cười trên gương mặt của Vương Tĩnh chưa từng biến mất. Con muốn ăn thịt trâu. Sở Phong nhớ mãi không quên, suốt cuộc đã trở lại thành phố Thuận Thiên, rời khỏi hai con trâu kia rồi, cha cần phải kiêng kỵ gì nữa. Không dễ mùa lắm, nhưng không sao, kêu cha của con đi tìm người hỏi xem thử xem sao. Vương Tĩnh nói. Sở Tri Viễn gật đầu, muốn đi ra khỏi cửa. Cha, mẹ, không cần đâu, con mua hết về rồi đây này. Sở Phong vội vàng ngăn cản, hắn chỉ lo sẽ xuất hiện vấn đề này thôi. Sau khi thiên địa dị biến, cung cấp lương thực bình thường thì không thành vấn đề, nhưng có một số món lại hơi là thiếu thốn, ví dụ như thịt trâu, thịt chó, bởi vì con đường dẫn đến Thảo Nguyên phương Bắc đã bị gián đoạn, chân khó có thể vận chuyển đến được. Sở Phong mở tủ lạnh, lấy ra mấy khối thịt tươi to đùng. Nhiều thế, mà sao con mua được? Hai người kinh ngạc hỏi, bởi vì những loại nguyên liệu này đang cực kỳ thiếu thốn, có tiền cũng chưa chắc thuận lợi mua được. Còn mua trên đường, con chỉ lo thành phố Thuận Thiên khó mua được thôi. Sở Phong cười nói, trên đường còn bán thịt trâu à? Có một con trâu biến dị tấn công người chung quanh, bị dị nhân đi ngang qua giết chết, cũng bị xử lý bán đi ngay tại chỗ. Sở Phong giải thích tiếp, đúng thật là có một con trâu gây họa chung quanh. Sau khi dị biến, vì nó không ăn thịt người, nhưng lại điên cuồng tấn công mọi người. Trên đường đi, Sở Phong phát hiện nó đang phát cuồng, muốn hoàn toàn hủy diệt cả một thôn xóm. Sở Phong không tiện nói thật cho cha mẹ biết, sợ khiến hai người bọn họ lo lắng. Bữa cơm này cũng là bữa tiệc thịt trâu lớn nhất. Thịt trâu kho tàu, thịt trâu luộc, thịt trâu sao khế, thịt trâu rưới nước sốt. Con trai, con bị kích thích cái gì vậy? Sao đột nhiên thích ăn thịt trâu quá thế? Mặc dù là nhiều món rồi, nhưng thật ra cùng một loại thịt thôi mà. Vương Tĩnh nói, không phải trên đường đi, còn bị con trâu biến dị kia đạp cho một đạp đó chứ. Không ai hiểu con mình bằng người cha. Sở Tri Viễn hoài nghi, nhìn hắn mà suy nghĩ. Nói không chừng, Sở Phong đã bị tổn hại gì đó bởi con trâu biến dị kia cũng không chừng. Bị cha nói đúng, gần đây, một con trâu chọc giận, chân con trâu đen kia to như vậy này. Đúng đúng đúng, cỡ cái chậu nước vậy đấy. Thiếu chút nữa đã đá trúng con một cái, còn uy hiếp cả con, cho nên con phải ăn nó cho hà dạ. Sở Phong nói xong. Cái gì? Con thật sự tiếp xúc gần với con trâu biến dị kia à? Có bị thương ở đâu không? Mau để mẹ nhìn xem nào. Vương Tĩnh rất không yên tâm. Không có gì đâu mà mẹ. Sao con lại bị một con trâu ức hiếp cơ chứ? Nó đã không trúng được con. Mẹ ơi, mấy món mẹ làm thật sự quá tuyệt vời. Ăn ngon lắm. Sở Phong vội nói lảng sang chuyện khác. Đến đây, uống hai ly này với cha. Hiếm kỳ có nhiều món ăn như hôm nay. Sở Tri Viễn thật vui vẻ. Vâng, Sở Phong vội đi rót rượu. Thời buổi này thật sự không cách nào hiểu nổi. Cả một con khỉ cũng sừng vừng sừng bá, vô pháp vô thiên, chiếm cứ lên núi Tung Sơn thành lập môn phái, cứ như chuyện mơ mộng hão huyền vậy đó. Đã nốc cạn vài ly rượu, gương mặt của Sở Trí Viễn đỏ lên, bắt đầu nói đến những chuyện trong tin tức. Con vượn kia cũng đâu có xấu gì, tối thiểu thì nó không như con rắn trắng hủy diệt cả thành phố kia. Nó sống ở miếu thờ, chắc là rất ôn hòa thôi. Vương Tĩnh cũng nói tiếp, cái này thì mình không hiểu đâu, cái con khỉ giả kia rất xảo quyệt. Nó không ngừng nói rất là ghê gớm. Nếu thật sự chọc đến nó, chắc chắn là phá nát trời luôn ấy chứ. Sở Tri Viễn lại nói. Làm sao có thể, con vẫn kia vừa nhìn là thấy tốt rồi, mặt mũi thì hiền lành, không phải loại tàn bạo hùng hãn. Vương Tĩnh cãi lại, cảm thấy con vườn của Đại Lầm Tự trên núi Tùng Sơn không phải giống tan đâu. Cái này sao mà nhìn ra được, mấy cái con giống khỉ giống vượn kia, nói trở mặt là trở mặt, nhìn khó lòng phòng bị lắm. Sở Trí Viễn lại nói, ông như vậy là có thành kiến đấy, không phải hồi trẻ lên núi Tùng Sơn chơi, bị khỉ véo cho một cái thôi sao, bây giờ còn ghi thù hoài vậy. Vương Tĩnh vạch trần sự thật, bảo vụ oan cho tôi. Sở Trí Viễn đỏ mặt. Sở Phong ngồi kế bên nhìn mà cười hì hì không ngừng. Ông xem, cả thằng con trai kia cũng cười nhạo ông kia kìa. Vương Tĩnh cũng vui vẻ nói. Bữa cơm hôm nay ăn thật lâu, cả gia đình họ đều cực kỳ sung sướng và vui vẻ. Cha, mẹ, nếu sau này tự nhiên cha mẹ mọc sừng hoặc là biết phun lửa, có cảm thấy kỳ quái không? Cả gia đình đang xem tivi, ăn hoa quả, thì Sở Phong tự nhiên hỏi. Vậy không phải thành yêu quái rồi à? Đúng vậy, mẹ cảm thấy dị nhân bây giờ thích hợp, gọi là yêu nhân hơn. Sở Phong nghe thấy câu này, thiếu chút nữa phun miếng táo trong miệng ra ngoài. Sau đó, hắn không nhắc đến chuyện hạt thông màu tím kia. Hắn không ngờ cha mẹ lại có ý kiến với vấn đề này như vậy. Hắn chuẩn bị lên mạng cẩn thận tra một chút, xem thử một khi dị biến sẽ phát sinh cái gì. Tỷ như Chu Toàn, loại biến hóa này thật sự làm người ta bó tay không biết làm sao. Đặc thù của người khác toàn là dạng có thể ẩn giấu. Gã thì hay rồi, căn bản là không giấu được. Lần này còn kinh hơn lần trước đó, cứ như sợ người ta không biết dáng vẻ của gã bá đạo đến mức nào. Đúng rồi Tiểu Phong, con trở về thì tốt quá. Vương Tĩnh vừa xem tivi vừa cười nói. Làm sao vậy mẹ? Sở Phong chợt nghi ngờ. Mẹ có người chị em tốt, cháu gái của bà ấy đặc biệt xinh đẹp. Lần trước mẹ tận mắt nhìn thấy con bé đó rồi, còn xinh xắn hơn cả Minh Tình nữa đấy. Mẹ còn đặc biệt nhờ vả người chị em tốt đó chuẩn bị giới thiệu con bé kia cho con quen đấy. Vương Tĩnh vui vẻ nói. Sở Phong đau đầu từng cơn, vội vàng chạy về gian phòng của mình để trốn. Tiểu Phong, Tiểu Phong, mẹ đã nói với con rồi, lần này con không thể bỏ qua đâu nhé. Cô bé kia rất có khí chất, nghe nói là bạn học của nữ thần quốc dân Khương Lạc Thần đấy. Hơn nữa, con không thua kém hơn cô ấy bao nhiêu. Sở Phong trực tiếp lau lau mồ hôi. Ngày đầu tiên về nhà, đã bị sắp xếp đi mài bối, đúng là bất ngờ thật. Hắn cũng biết, năm đó cha mẹ kết hôn muộn sinh trễ, gần 30 tuổi mới có hắn. Đây là tính toán không cho hắn dẫm lên vết xe đổ của mình, cho nên chuẩn bị sẵn hết trước đây mà. Một lát sau Sở Phong đã tĩnh lặng lại, hắn lộ ra ý cười, có lẽ đây mới là cuộc sống của người bình thường. Vừa rồi hắn có hơi không thích ứng, nhưng nghĩ kỹ rồi thì nhận ra, không phải cha mẹ bình thường đều như vậy sao? Khoảng thời gian gần đây, hắn đã trải qua những gì? Học pháp cùng Hoàng Cưu, đại chiến Bạch Gia Đĩnh, diệt Trần Hải, xông vào núi Hồng Hoang, chém giết với dị thú. Có lẽ những điều này mới là không bình thường. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn mà nhận thức của mình thay đổi cả rồi. Sở Phong thầm than nhẹ. Ngày trước hắn không tin những truyền thuyết thần thoại kia, nhưng thời gian gần đây lại tự thân trải qua quá nhiều chuyện quái dị. Thật sự là lật ngược tam quan mà. Sở Phong lấy điện thoại ra, đi lên mạng, cẩn thận lật xem một ít tin tức, muốn biết các loại dấu hiệu sau khi ăn trúng dị quả. Nhìn chung thì tùy người mà thay đổi, mỗi người đều có biểu hiện bất đồng. Ban đêm, bầu trời đầy sao. Sở Phong đứng trước cánh cửa sổ rộng mở, tiến hành phương pháp hô hấp đặc biệt, sáng tối đều không gián đoạn. Tối nay, hắn cảm thấy thật đặc biệt, hoàn toàn khác với dĩ vãng. Từ sau khi tiến hóa cho đến thể chất tăng tiến một khoảng lớn, mỗi khi tiến hành phương pháp hô hấp đặc biệt này, hắn dần dần có cảm giác khác trước. Buổi sáng thì không cần nói nhiều nữa, hắn sẽ bị ánh sáng vàng bao phủ. Mà giờ cả ban đêm cũng thay đổi. Trước kia là ánh sáng nhu hòa dừng lại trên người hắn, hiện tại thì có thêm một làn khói đen như sợi tơ đan xen với nhau. Chúng rất nhạt thôi, nhưng hắn lại có thể cảm nhận được rõ ràng. Những sợi tơ đen này cứ như là một luồng đan vào một luồng, vô cùng lạnh lẽo chui vào thân thể của hắn. Hả? Hiệu quả cao hơn à? Hắn thực là giật mình. Thân thể của hắn như đang bị cọ rửa. Nó lạnh lẽo thấu xương, nhưng lại cực kỳ hữu hiệu. Huyết nhục càng ngày càng thông suốt, phủ tạng có ánh sáng, thể chất đang tiến hóa hơn nữa. Sau khi chấm dứt phương pháp hô hấp, Sở Phong phát hiện mình tinh thần sáng láng, vô cùng thư thái, tốc độ tiến hóa lại càng tăng nhanh. Hắn biết đây là một chuyện tốt. Hoàng Ngưu, phương pháp hô hấp có vấn đề rồi. Sở Phong gọi ngay cho Hoàng Ngưu trước. Hoàng Ngưu hoảng sợ, gửi tin nhắn hỏi hắn xảy ra chuyện gì. Lúc tao tiến hành phương pháp hô hấp đặc biệt, có yêu tà xâm lấn, mang theo khói đen từ trên trời giáng xuống, chùi hết vào thân thể của tao rồi. Hoàng Ngưu trợn to hai mắt, vẻ mặt kia rất quái dị, cũng hết sức kỳ quặc. Ngày sau đó, nó ghen tị hầm mộ muốn chết, nó lườm lườm nhìn Sở Phong nghiến răng nghiến lợi, còn thiếu điều phun nước miếng, hiển nhiên nó đang cực kỳ khó chịu. Là yêu tà xâm lấn, hay là tao đột phá, vượt qua mày thật xa đó hả? Sở Phong cười hì hì mà hỏi. Xâm lấn ông nội cậu. Hoàng Ngưu giận dữ cười mấy chữ như vậy. Sau đó, nó không thèm để ý tới Sở Phong nữa. Sở Phong thử liên hệ với nó, con trâu này quyết đoán tắt máy điện thoại, bỏ mặc hắn. Con trâu chết tiệt. Hai ngày sau đó, Sở Phong sống hết sức an nhàn. Hắn lại một thành phố lớn không nhìn thấy gì thú, không khác gì những kỳ nghỉ trước kia cả. Ngày sau đó, hắn đi dạo một vòng quanh các cửa hàng, lại có cảm giác khá mới lạ. Chủ yếu là vì gần đây thường xuyên tiếp xúc với dị thú trong núi Hồng Hoang, nên còn chưa kịp điều chỉnh suy nghĩ. Có điều Sở Phong lại nhìn thấy xương thú, mỏ chim bán trong các cửa hàng cao cấp đắt tiền. Điều này khiến cho hắn tương đối ngạc nhiên. Mấy thứ này cũng có thể trưng lên quầy bán sao? Vừa thấy giá cả, hắn liền hoảng sợ. Toàn là trên cả chục ngàn đồng tiền địa cầu, còn đắt hơn cả những món hàng xa xỉ khác. Thưa anh nhìn trúng mặt dây chuyền mỏ quạ lửa này ư? Anh đúng thật là tinh mắt đó. Anh xem, nó đỏ rực như ngọc, không chỉ đẹp mắt mà đeo lên người còn có thể cường gần hoạt huyết, có được tác dụng kỳ diệu lắm. Một nữ nhân viên xinh đẹp đi tới mỉm cười, giới thiệu cho Sở Phong một cái mỏ chim lửa đỏ rực, ngọc thạch, đã qua gia công mài giũa sáng loáng và trong suốt. Nó có lợi cho sức khỏe sao? Sở Phong lộ ra vẻ khác thường. Đương nhiên, anh xem này, đây chính là bộ phận tinh hoa nhất toàn thân của một con dị cầm. Không dễ dàng mà săn giết được nó. Mỏ của nó chứa đựng năng lượng thần bí. Anh có thể hơi vuốt ve một chút, thử xem có cảm thấy một luồng nhiệt tiến vào cơ thể không? Nữ nhân viên xinh đẹp cẩn thận lấy cái mỏ chim lửa ra. Sở Phong sờ sờ, hình như thật sự có một hơi ấm chậm rãi thẩm thấu vào thân thể. Đặt tiền thế. Hắn nhìn vào giá cả, tự nhiên gần 300 ngàn tiền địa cầu. Một gia đình cho dù không ăn không uống cũng phải tích góp rất nhiều năm mới có được con số này. Đúng, khối này là hàng tốt. Anh biết đấy, dị thú đặc biệt khủng bố, cực kỳ khó tiêu diệt. Hơn nữa không phải con dị thú nào cũng có thể tạo ra được những thứ thần dị như vậy. Nữ nhân viên xinh đẹp rất ôn hòa giới thiệu cho hắn biết, cũng chỉ vào những khối xương thú khác. So ra thì cái giá này không phải đặc biệt thái quá, nhưng người bình thường tuyệt đối không gánh nổi. Những con số phía sau đều đến chục ngàn năm đơn vị tính. Rất nhanh Sở Phong phát hiện một khối xương thú đặc biệt quý giá, cần 1 triệu tiền địa cầu mới mua được. Chuyển đổi tỷ giá thì cũng tầm chừng 5 triệu tiền cửu châu. Đây là xương trán của đội báo, cũng là vị trí có thể bổ ra sấm sét của nó, có thể nói là nơi chứa đựng tinh hoa của con dị thú đó. Khi nữ nhân viên giới thiệu tới đây, thì hơi lộ kích động, hai mắt sáng lên, nhìn chăm chăm vào khối xương kia. Tiền địa cầu là đơn vị tiền tệ thông dụng, được các quốc gia áp dụng, có tỷ giá hối đoái với tiền cửu châu là 1 ăn 5, tức là 1 đồng tiền địa cầu bằng 5 đồng tiền cửu châu. Trải qua cuộc chiến mang tính hủy diệt kia, vào thời đại hậu văn minh, quốc nội bắt đầu sử dụng một loại xưng hô của Trung Quốc cổ đại, đó là cửu châu. Những năm gần đây giá hàng hóa không cao, một gia đình hàng năm tiêu dùng khoảng chừng 12-20.000 đồng tiền cửu châu là đủ rồi. Cho nên có thể tưởng tượng ra, một mảnh xương thú có giá trị 5 triệu tiền cửu châu ta sang quý đến mức nào? Mảnh xương đối báo này có lợi ích gì chứ? Sở Phong hỏi. Dòng điện mà nó tràn ra có lợi ích rất lớn cho cơ thể, có thể kích thích hoạt tính của tế bào, tăng cường thể chất rõ rệt. Nữ nhân viên nói một tràng chỗ tốt ra, cuối cùng lại hai mắt tỏa sáng bổ sung, càng có thể kích thích da thịt, hiệu quả làm đẹp không gì sánh nổi. Thần kỳ đến như vậy à? Sở Phong muốn xem thử mảnh xương kia. Nữ nhân viên thực sự do dự, cô ta không có quyền hạn đàm chủ, cuối cùng thì đi tìm chủ cửa hàng ký tên. Lúc này mới cẩn thận mà thận trọng lấy mảnh xương ra, đặt trên một chiếc khăn lụa mềm mại. Sở Phong cẩn thận quan sát, mảnh xương kia đã trải qua gia công, chỉ dài hơn 3 tấc, rộng thì khoảng 2 tấc. Nó trắng ngần nhẵn nhụi, quả thật còn tinh mỹ hơn cả ngọc thạch. Hắn nắm trong lòng bàn tay, quả nhiên có cảm giác tê dại, ngứa ngứa. Một dòng điện kỳ dị lướt ra, rồi lan tràn vào trong cơ thể. Đây là dòng điện ẩn chứa sức mạnh thần bí, rất khác biệt, nó cực kỳ có lợi cho cơ thể. Nữ nhân viên chỉ đơn giản cho hắn thử một chút, sau đó trả nó ngay tại chỗ cũ. Tạm được. Sở Phong gật đầu. Cô gái nọ nhìn hắn như đang nhìn quái vật, sừng đổi báo mà chỉ được cái đánh giá là tạm được sao? Nó được coi là như vật liệu quý hiếm nhất hiện nay rồi đấy. Sở Phong cảm thấy bản thân mình quá lãng phí. Tỉ như cái sừng của con bò tót trắng và da của con mèo rừng vàng nọ, nếu như thật sự mang đến đây đổi, khẳng định là giá cả xa xỉ. Chỗ các cô có gửi bán giúp người ta không? Sở Phong hỏi dò. Ấn tượng của hắn dành cho cửa hàng cao cấp này cũng không tồi. Tối thiểu nữ nhân viên xinh đẹp này và chủ tiệm đều rất kiên nhẫn, cũng không vì hắn không mua hàng mà khinh thường. Nữ nhân viên nói với hắn là có thể, cũng mỉm cười đưa ra một tấm danh thiếp. Lạc Thần à? Sở Phong kinh ngạc, đây là một cửa hàng cao cấp có quy mô không nhỏ, đều có chi nhánh ở rất nhiều thành thị, mang cái tên là Lạc Thần. Nơi này sẽ không có liên quan đến Khương Lạc Thần đấy chứ? Hắn có chút hoài nghi. Sở Phong rời khỏi đó bắt đầu suy nghĩ một việc. Gia đình bình thường, một năm chi tiêu cũng chỉ 10-20 nghìn tiền cửu châu. Một miếng xương thú rẻ nhất trong tiệm cao cấp này cũng đã lên tới mấy chục nghìn tiền cửu châu. Đặt thì lên tới mấy triệu. Gia cảnh của hắn coi như không tệ, nhưng cũng chưa đụng được đến hai chữ xa xỉ. Sở Phong cảm thấy chỉ trong vài ngày mà thôi, hắn ít nhất đã ném phăng mấy triệu tiền cửu châu vào núi rừng. Nghĩ đến đây, hắn hoảng sợ. Cái phong cách tiêu tiền như nước này quả thật đã quá khủng bố. Mình từng kiếm được nhiều tiền cửu châu đến vậy ư? Sắc mặt của hắn cổ quái. Nhưng mà cẩn thận suy nghĩ lại thì đúng là hắn có thể làm được. Giết chết được Trần Hải có nghĩa là trước mắt hắn đã đặt chân vào ranh giới cương giả tuyệt đỉnh trong giới dị nhân. Muốn giết dị thú thì phải dựa vào loại cao thủ như thế. Tiền tuy không cần quá nhiều nhưng cũng phải kiếm được đủ xài chứ. Sở Phong suy nghĩ. Hắn đang suy nghĩ đi săn bắt sườn thú quý hiếm nhất, mai thanh cái vòng tay cho mẹ Vương Tĩnh đeo trên người, như vậy rất có lợi khí cho thân thể. Đồng thời, hắn muốn kiếm một chuỗi tràng hạt bằng sườn thú cho Sở Trí Viễn, cho loại sườn cao cấp nhất, nhưng lại phải trông giản dị nhất, để cho cha hắn vừa ngắm nghía, đồng thời có thể tẩm bổ cho thân thể. Mình phải làm thợ săn thôi. Sở Phong nghiêm túc nói, nhưng cuối cùng cả bản thân, hắn cũng không nhịn được nở nụ cười. Hắn đã tốt nghiệp, vốn phải đi kiếm công ăn việc làm. Nhưng dưới thực trạng như bây giờ, thì quỹ đạo cuộc đời của hắn hiển nhiên phải có chút thay đổi. Sở Phong đang quy hoạch tương lai. Hắn không có khả năng nán lại mãi ở thành phố Thuận Thiên. Nếu đã muốn đi đến con đường tiến hóa, hắn sẽ không dừng bước chân lại. Hắn cảm thấy mình cần đến một ngọn núi nổi danh nào đó để mà tham dự. Cho dù không tiến vào đường ngọn núi nào, nhưng cũng có thể quan sát thử ở cửa đi gần. Nó không chừng thì sẽ có thu hoạch đấy. Đương nhiên, hắn cũng có thể suy xét đến chuyện giết quái vật, săn đồng xương thú. Phàm là dị thú làm hại tứ phương, tiến công thành trấn nhân loại đều sẽ là mục tiêu của hắn. Tiếp đó, Sở Phong nhìn thêm một thứ quý giá hơn trong một cửa hàng khác, dị quả. Thứ như vậy tự nhiên cũng có thể bày bán được sao? Nơi này có rất nhiều người vây quanh, nhưng mọi người cũng chỉ đang nhìn thử mà thôi. Người bình thường căn bản mua không nổi, quá đắt tiền. Chỉ có hai viên dị quả mà chúng đều là bảo vật trấn giữ cửa tiệm. Quả rẻ hơn trong hai quả có mệnh giá lên tới 8 triệu tiền địa cầu. Đổi cách nói khác thì chừng 40 triệu tiền cửu châu. Cũng đủ cho một gia đình tiêu xài 3-4 ngàn năm. Quả đắt hơn thì còn lại có giá là 15 triệu tiền địa cầu. Ở hiện trường không ai ngại đắt cả bởi vì nó hoàn toàn không thuộc về một thế giới với bọn họ. Giá cả cao gấp thế nào đều không có ý nghĩa gì với bọn họ. Họ cũng chỉ tò mò mà nhìn thử thôi. Đáng tiếc tôi không có tiền, không thể nhất định phải buồn đại. Dị quả có thể tăng gia tuổi thọ con người. Chỉ tác dụng này thôi đã đáng giá lắm rồi. Có người thở dài nói. Tính theo mức lương bây giờ của tôi, phải làm việc mấy ngàn năm mới mua được đấy. Có người lắc đầu nói. Sở Phong cũng líu lưỡi. Cái giá kiểu này đúng là khiến người ta nhìn thôi đã khiếp vía. Hắn suy nghĩ, tiền đồ của nghề thợ săn này hình như sáng đạng thật. Tuy không đến mức giàu đất đố đổ vách, nhưng có thể giúp cha mẹ đổi một căn nhà lớn hơn cũng được lắm đó chứ. Đương nhiên hắn cảm thấy xương thú cao cấp và dị quả có thể gia tăng tuổi thọ kia. Bản thân hắn cũng có thể tìm được vài cái cho cha mẹ dùng. Sở Phong thật sự cảm nhận được dị thú, dị quả bây giờ đã có tác động thật mạnh đến mặt của cuộc sống loài người. Không xong rồi, lũ quái vật đang ùn ùn kéo đến đấy, chúng sắp vọt vào thành phố Thuận Thiên rồi. Đột nhiên trên con phố buôn bán có người kêu to, lập tức gây ra cơn khủng hoảng khổng lồ. Sở Phong kinh hãi, đây chính là Thuận Thiên, thành phố lớn nhất, phòng thủ nghiêm mật nhất của phương Bắc, sao lại có hung cầm dị thú dám đến mạo phạm. Hắn cũng không hoảng, nhanh chóng lên mạng ra tìm, trên đó có lẽ có tin tức mới nhất. Oanh một tiếng, rất nhanh hắn nghe được tiếng pháo, phương xa có tiếng hỏa tiễn khai hỏa mãnh liệt, thật sự xảy ra chuyện lớn rồi. Cha mẹ ở đâu rồi, đừng có hốt hoảng, còn qua tìm mọi người ngay. Sở Phong liên hệ với cha mẹ, bảo bọn họ chờ, hắn liền lập tức chạy đến đón. Tiểu Phong, con đừng lo, mẹ và cha con không bị gì đâu, đã tan ca rồi, sẽ về đến nhà ngay thôi. Vâng ạ. Sở Phong phát hiện bây giờ căn bản không bắt xe được, trên đường đã hoàn toàn rối loạn. Hắn chọn một con đường rồi lao nhanh đi, chạy về hướng nhà mình. Nhưng mà muốn nhanh cũng nhanh không được bao nhiêu, dòng người thì dày đặc, xe cộ quá đông đúc, ai cũng chen lấn xô đẩy nhau. Tin tức có quái vật đánh vào thành phố lớn như Thuận Thiên đã dẫn phát hoang mang tột độ. Rất nhanh thì Sở Phong đã biết được chuyện gì xảy ra nhờ lên mạng. Hàng ngàn, hàng chục ngàn con dị thú không biết từ đâu lao ra. Có mãnh thú chạy loạn trên mặt đất, cũng có dị cầm đáng sợ quanh quẩn trên không trung, đồng thời muốn xông vào thành phố Thuận Thiên. Nếu thật sự lao vào nơi đây, thì chắc chắn hậu quả sẽ khó mà lường được. May mà nơi này có lực phòng ngự kinh người, đã sớm phát hiện dị thường mà khai hỏa trước, lấy các loại vũ khí kiểu mới bắn phá không trung vào mặt đất, đánh lui rồi. Chẳng bao lâu sau, có người kinh hô lên, tiếng đột súng ngoài thành phố đã biến mất. Đám dị thú kia tuy xuất hiện đột ngột, nhưng lại được ngăn chặn kịp thời. Chúng bị hỏa lực đáng sợ kia làm cho hoảng loạn, trốn vào trong ngọn núi ngoài thành phố. Trả, nhất định phải trả rõ ràng lai lịch của bọn chúng. Việc này quá bất ngờ rồi. Có người của quân đội Thuận Thiên hạ lệnh, hôm nay quá cổ quái, suýt chút nữa đã xuất hiện đại họa trước tiên. Không xong, thuộc địa xuất hiện thú triều. Các con quái vật kia đào đi vùn vút, chấn động cả mặt đất, chúng đang muốn tấn công vào thành phố. Lúc này trên mạng bùng nổ mạnh mẽ, Thuận Thiên vừa gặp phải nguy cơ, kết quả thuộc địa lại xảy ra đại sự gây khiếp sợ cả nước. Trời ơi, vua của dị thú, cao nguyên vân quý xảy ra chuyện lớn rồi. Ngày sau đó, một thông tin mang tính nổ mạnh cũng truyền ra. Cao nguyên vân quý có quái vật tàn sát hàng loạt dân chúng trong thành phố, đã xuất hiện một con sói xám đáng sợ. Ông trời ơi, một con sói xám có thực lực sánh bằng với con rắn trắng của núi Thái Hành Sơn. Vượn già của núi Tùng Sơn cũng thế, quá khủng khiếp. Cao nguyên vân quý phát sinh tai nạn huyết tinh, còn thường đàng kia vô cùng tàn bạo. Thuận Thiên, thuộc địa, cao nguyên vân quý, tin tức nối đuôi nhau mà đến, cứ như tiếng sét giữa trời quang, khiến cho tất cả mọi người bị đánh ngớ cả người ra. Khắp nơi đều vô cùng bất an, mọi người sợ hãi chồng chất, mà trên mạng như đầu sôi lửa bỏng. Những chuyện này quá đột ngột, gần như đã xảy ra cùng một lúc. Khi Sở Phong chạy tới nhà, phát hiện đôi mắt của mẹ hắn hơi đỏ. Mẹ, làm sao vậy? Cha con đâu? Tim của hắn nặng trĩu xuống. Tiểu Phong đã trở lại rồi à? Cha không sao. Sở Trí Viễn phát ra tiếng đói từ trong phòng, nghe có vẻ thấm mệt. Sở Phong vội vàng vọt vào, nhìn thấy cha hắn đang nằm trên giường, sắc mặt hơi tái nhợt. Cha bị làm sao vậy? Sở Phong vô cùng khẩn trương. Sao cha hắn lại bị thương? Lúc nãy còn trò chuyện kia mà. Có phải người rất ác liệt, vừa rồi trên đường đụng phải cha con một cái, trực tiếp hất ổng ngã văng ra ngoài, thiếu chút nữa bị một chiếc xe cán qua. May mà có một cậu trai trẻ nhanh tay lẹ mắt kéo cha con lại, mới nghĩ lại tình cảnh lúc đó thôi, thì giờ mẹ còn run rẩy đây này. Đôi mắt của Phương Tĩnh ứa lệ, cảm xúc kích động, ba thật sự hoảng sợ rồi. Chỉ một chút xíu nữa thôi là Sở Trí Viễn đã bị chiếc xe cán qua. Sở Phong nghe xong thì lông mày dựng hết cả lên. Không sao đâu, ngoài ý muốn thôi mà. Vừa rồi, lòng người bàng hoàng, trên đường nhiều người như vậy, không cẩn thận bị đụng vài chút thôi mà. Sở Trí Viễn lại an ủi cả nhà. Nói ông không có việc gì, không cần phải lo. Còn nói không có gì sao, thắt lưng bị tổn thương luôn rồi. Hơn nữa tôi thấy cái người kia là cố ý thì có. Nếu thật sự không cẩn thận đụng vào thì thôi, nhưng hắn ta dùng lực mạnh tới mức nào hả? Muốn hất bay mình ra ngoài luôn. Vương Tĩnh khó chịu. Người kia hất ngã Sở Trí Viễn xong thì không dừng lại xin lỗi cầu nào mà trực tiếp chạy đi mất dạng. Lúc ấy đông người như vậy, tất cả mọi người ai cũng lo sợ, sao lại để ý đến chuyện này, ngoài ý muốn mà thôi. Sở Tri Viễn vẫn nói, cha, để con nhìn xem nào. Sở Phong ngồi xổm xuống mà kiểm tra cho cha. Sâu trong đáy mắt của hắn hiện lên một luồng sát khí. Đây là ngoài ý muốn sao? Hắn cảm thấy chuyện này có vấn đề. Thật sự, nghĩ tôi dễ bắt nạt chắc. Sở Phong nổi giận trong lòng, hắn phải tra ra cho rõ ràng. Nếu không phải ngoài ý muốn, hắn thề phải nhổ tận gốc những kẻ kia. Là người của thành phố Giang Ninh sao? Tưởng rằng tôi không làm gì được các người đúng không? Đừng ép tôi trực tiếp giết tới Giang Ninh. Sở Phong không thể bình tĩnh được nữa. Hồng của Sở Trí Viễn quả thật đã bị thương, cần tĩnh dưỡng một khoảng thời gian. Cha mẹ ăn luôn hạt thông này đi. Sở Phong biết không thể đợi thêm nữa, phải để cho bọn họ mau chóng ăn hạt thông tím này. Hai ngày trôi qua, hắn cứ mãi chuẩn bị, mua rất nhiều dược thảo, nấu rồi cho bọn họ uống vào. Đây là một phương pháp truyền lưu trên mạng. Nghe nói phối hợp dược thảo chăm sóc thân thể vài ngày, sau đó lại ăn dị quả, thì khả năng hấp thu sẽ càng triệt để hơn, hiệu quả càng cao hơn. Sở Phong từng bán tín bán nghi, nhưng nhìn một chút, những dược thảo kia cũng không có hại gì. Ngày thường sử dụng cũng có tác dụng bảo vệ sức khỏe. Cho nên hai ngày nay, hắn cũng đang chăm sóc lại sức khỏe cho cha mẹ, nhưng lại truyền đói cho bọn hắn biết vì sao lại ăn được dị quả. Mà hiện tại xem ra, không thể đợi được nữa. Đây là cái gì? Vương Tĩnh vô cùng kinh ngạc nhìn những quả nhỏ trong suốt trong tay Sở Phong. Trong lúc nhất thời còn không phản ứng lại kịp. Cái này chẳng lẽ là dị quả sao? Nếu so sánh thì Sở Trí Viễn có vẻ bình tĩnh hơn một chút. Mặc dù trước giờ ông chưa từng gặp qua dị quả, nhưng thứ đầu tiên nghĩ đến lại là nó. Đúng vậy, đây chính là dị quả. Sở Phong nói thẳng. Cái gì? Nghe được đáp án khẳng định của hắn, cho dù là Vương Tĩnh hay Sở Trí Viễn đều lộ ra vẻ mặt khiếp sợ, chẳng thể nào bình tĩnh nổi, trong lòng vô cùng rung động. Bọn họ đều biết rõ vật này quý tới như thế nào. Thuận Thiên là trung tâm của phương Bắc, cũng là một trong những thành phố lớn nhất của cả nước. Một số ít dị quả chỉ được bán ở những cửa tiệm đặc biệt cao cấp, giá của nó có thể hù chết người ta. Nghe nói rằng dị quả loại kém nhất cũng đã là 8 triệu tiền địa cầu, nếu đổi sang tiền Cửu Châu thì chính là 40 triệu. Bây giờ đứa con trai Sở Phong của bọn họ lại mang về vật như thế nào, làm cho bọn họ không bị dọa đến hết hồn cho được. Tiểu Phong à, cái này con lấy được ở đâu thế? Giọng nói của Vương Tĩnh cũng có chút mất tự nhiên hỏi. Con đem thứ này từ núi Thái Hành Sơn về đấy. Sở Phong bình tĩnh trả lời. Hắn xòe bàn tay ra để hai người có thể nhìn kỹ một chút. Trong lòng bàn tay của hắn tổng cộng có 12 hạt thông. Mỗi một hạt đều có màu tím lấp lánh trong suốt, trạng người rực rỡ giống hệt kim cương, còn mang theo mùi hương thơm ngát. Chỉ nhìn thôi, đã thấy những hạt thông này không giống với những quả hạt bình thường. Trái lại rất giống với một tác phẩm nghệ thuật. Nó trong suốt rực rỡ, vô cùng hấp dẫn tâm trí của con người. Hạt thông có màu vàng tím, là hạt giống của bụi cây nhỏ trên núi Thái Hành Sơn sao? Sở Trí Viễn rất nhanh hồi phục lại tinh thần, lập tức đưa ra phán đoán chuẩn xác. Đúng như vậy, là quả của cây thông đó đấy ạ. Sở Phong giải thích cho hai người biết. Trời ơi, mẹ nghe nói con rắn trắng kia luôn canh giữ ở nơi đó. Đã có rất nhiều dị nhân đi tranh đoạt nó, số người chết cũng không ít, thế mà con lại mang về thế này. Vương Tĩnh cũng vô cùng khiếp sợ, bởi vì do càng hiểu rõ nên mới càng sợ hãi. Bà vội vàng kéo Sở Phong lại kiểm tra xem trên người của hắn có vết thương cũ gì hay không. Cũng đã qua hơn một tháng rồi, nhưng trận đại chiến ở núi Thái Hành Sơn vẫn còn có người nhắc tới thường xuyên. Trận đại chiến khiến cho hơn mấy ngàn dị nhân bỏ mạng đã làm khiếp sợ toàn thế giới. Mẹ yên tâm đi, con không sao, một chút vết thương cũng không có. Sở Phong an ủi bà. Loại quả này không bình thường, không thể ước tính được giá trị thực sự của nó. Sở Trí Viễn nói, ông biết rõ câu nói này đại biểu cho điều gì. Loại quả do cây cỏ bình thường kết thành cũng đã có giá trên trời rồi. Giá thấp nhất cũng phải từ 40 triệu tiền Cửu Châu trở lên. Còn loại quả do cây thông kỳ lạ này kết thành thật sự rất hiếm thấy, chưa từng có ai bán đấu giá thứ này. Nếu thứ này được truyền ra ngoài, thì không biết những người bên ngoài sẽ điên cuồng như thế nào nữa. Thứ này thật sự là vật vô giá, bởi vì nó có thể tạo ra cao thủ. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.